Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, khóa chặt. Đi qua 4 giờ vận chuyển, cỡ trung phi thuyền cuối cùng đã tới Esta ngoài vũ trụ. Vì rồi càng nhanh đuổi tới Esta, Isaiah tinh sư khởi động rồi tinh lực thúc đẩy thiết bị. Dùng tiêu hao tinh lực làm đại giá, trước thời gian rồi một cái tiếng đồng hồ chạy tới Esta. Cỡ trung phi thuyền ngừng ở vũ trụ bên trong. Ba vị tinh sư nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Đều im lặng. Hết thảy trước mắt thật sự là quá thảm rồi. Vũ trụ bên trong có thể càng thấy rõ ràng Esta khí hậu biến hóa. Mất đi cân bằng sinh thái hoàn cảnh. Nhưng hải dương mất đi rồi khống chế. Ở vũ trụ trông được đến là hải dương đang quét ngang lục địa. Không có chịu ảnh hưởng lục địa chỉ có một khối rất nhỏ. Còn lại lục địa đều bị hải dương chỗ bao trùm. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Càng nhiều thiên tai sẽ nối gót mà tới. E tổng giám đốc, ta cần muốn biết rõ sự kiện phát sinh đi qua. Isaiah tinh sư liên lạc E Consortium tổng giám đốc. Xách ra rồi chính mình yêu cầu. Rất nhanh một phần kỹ càng tỉ mỉ tư liệu bị phát rồi qua tới. Trong đó bao quát rồi toàn bộ siêu công kích từ xa quá trình. Hai khỏa vệ tinh bị phá hủy. Còn có Corvin tinh sư không có ra tay. Cuối cùng càng là thoát đi tình huống. Hoa rồi một chút thời gian. Ba vị tinh sư nhìn rồi phần tài liệu này. Bây giờ làm sao xử lý? Louise tinh sư trong mắt mang lấy lo lắng mà hỏi. Nàng 10 phần lý giải Corvin tinh sư quyết định. Đưa nàng thả ở đồng dạng vị trí. Nàng cũng sẽ có cùng Corvin tinh sư một dạng phương thức xử lý. Louise tinh sư cho tới bây giờ không có gặp qua phương thức công kích như vậy. Mà liền tinh sư đối loại phương thức công kích này cũng không có cách nào phòng ngự. Nàng cũng nhìn ra đến rồi. Loại này siêu viễn trình phương thức công kích. Đối với tinh sư mà nói. Không có chút nào uy hiếp. Có thể hỏi đề ở chỗ Lê Ông căn bản cũng không đi công kích tinh sư. Mà là công kích tinh sư chỗ ở thế lực. Dạng này tạo thành kết quả là thế lực tổn thất to lớn. Mà tinh sư lại không thể nào phòng ngự. Muốn nhường công kích như vậy phát sinh ở chính mình chỗ thuộc thế lực. Louise tinh sư đều có loại không dám tưởng tượng cảm giác. Ivan tinh sĩ có được tinh sư cấp uy hiếp độ. Này thông qua tư liệu có thể chứng thực rồi. Chúng ta không có đường lui có thể nói. Dùng hắn loại này điên cuồng trình độ. Nếu như mặc kệ hắn trốn đi. Như vậy thế lực của chúng ta cũng sẽ nhận như thế gặp phải. Đây là vô luận như thế nào đều không có cách gì tiếp thu. Isaiah tinh sư siết chặt nắm đấm. Trầm giọng nói rằng. Hắn cảm giác đến rồi Lê Ông uy hiếp. Trước đó dù là Claren tinh sư vẫn lạc. Hắn đều không có mãnh liệt như vậy uy hiếp cảm. Thân là 17 cấp tinh sư. Isaiah tinh sư hết sức rõ ràng Lê Ông không khả năng uy hiếp được hắn an toàn. Nhiều nhất hắn 16 cấp an nguy của đồng bạn sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng Lê Ông này một lần tập kích, nhường Isaiah tinh sư biết rõ rồi Lê Ông đáng sợ. Kloss tinh sư cùng Louise tinh sư đều gật rồi gật đầu. Bọn hắn tán đồng Isaiah tinh sư ý tứ. Tra một chút phụ cận nhảy vọt điểm phải chăng có khả nghi ghi chép. Isaiah tinh sư trầm giọng đối Louise tinh sư nói rằng. Louise tinh sư có rồi kinh nghiệm của lần trước. Tự nhiên biết rõ cái gì là khả nghi ghi chép. Nàng một mực ở mệnh lệnh liên quan tổ chức tình báo bảo trì lấy đối 10 ngày hành trình trong tất. Cả nhảy vọt điểm để ý tới. Cho nên Isaiah tinh sư xách ra rồi yêu cầu. Louise tinh sư dùng rồi không đến một phút đồng hồ liền cho ra rồi kết quả. Phụ cận nhảy vọt điểm đều không có khả nghi ghi chép. Ivan tinh sĩ nên còn trước khi đến một cái trong đó nhảy vọt điểm lộ trình bên trong. Louise tinh sư 10 phần nói khẳng định nói. Dùng danh nghĩa của chúng ta. Cho Noe nghị viện bên kia phát đi giúp đỡ thỉnh cầu. Mảnh này tinh vực tất cả nhảy vọt điểm. Ba người chúng ta tinh sư đồng thời phát ra thỉnh cầu. Tin tưởng Noe nghị viện bên kia sẽ đồng ý. Isaiah tinh sư nghĩ rồi nghĩ phất tay làm ra rồi quyết định. Một mảnh tinh vực tất cả nhảy vọt điểm. Này kiện việc ảnh hưởng 10 phần lớn. Nhưng nếu như là có được đặc quyền tinh sư, Hơn nữa là ba vị tinh sư đồng thời sách ra. Này kiện việc không hề là cái gì việc khó. Lại thêm lên bọn hắn là phụng mệnh làm việc. Có tinh sư trưởng lão hội danh nghĩa. Càng là sẽ nhường Noe nghị viện sẽ không phản đối. Louise tinh sư ngón tay ở màn sáng trên nhanh nhấn vào. Một phần mang lấy Isaiah tinh sư làm chủ. Gloss tinh sư cùng nàng làm phụ xin phát hướng về phía Noe nghị viện có quan hệ bộ môn. Cũng liền là không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Noe nghị viện bên kia liền có rồi hồi phục. Mảnh này tinh vực tất cả nhảy vọt điểm đều đã đình chỉ công tác. Bất quá dừng lại thời gian dài nhất sẽ không vượt qua 20 tiếng đồng hồ. Thời gian lại dài sẽ cho mảnh này tinh vực mang đến tổn thất thật lớn. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục truy tung Ivan tinh sĩ. Lần này hắn trốn không thoát. Isaiah tinh sư trầm giọng phân phó nói. Cỡ trung phi thuyền khởi động. Hướng về trước đó thoát khỏi tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền lưu lại dấu vết khu vực mà đi. Vì rồi kiểm tra xem xét Esta tình huống. Bọn hắn rời khỏi rồi theo dấu vết tiến đường. Hiện tại bọn hắn trở lại theo dấu vết tiến đường. Đồng thời bọn hắn rõ ràng biết rõ Leon sẽ lợi dụng nhảy vọt điểm. Cho nên bọn hắn chỉ cần muốn thông qua theo dấu vết tiến đường. Phán đoán ra Leon lớn nhất có thể khiến dùng nhảy vọt điểm. Liền có thể trực tiếp đi trước nhảy vọt điểm tìm kiếm Leon rồi. Này có thể nhường sự truy đuổi của bọn họ tốc độ gia tăng nhiều. Từ đó càng nhanh truy lên Leon. Leon không hề biết rõ. Có khả năng lợi dụng Noe chính phủ ba vị tinh sư có lấy đáng sợ cỡ nào lực ảnh hưởng. Hắn lại càng không biết rõ chính mình hành tung một mực bị nhìn chằm chằm lấy. Kẻ địch khủng bố chính theo đuôi ở phía sau hắn. Hắn chính như Isaiah tinh sư phán đoán như thế. Đang hướng về một chỗ nhảy vọt điểm mà đi. Hắn nghĩ thông qua chỗ này nhảy vọt điểm. Đi trước Noe văn minh khu vực biên giới. Từ nơi đó tiến vào cấp 5 văn minh ở giữa hòa hoãn khu vực. Tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền bảo trì lấy cực tốc trạng thái. Leon đã thấy không gian chạm trung chuyển. Bất quá nhường hắn có chút ngạc nhiên nghi ngờ là. Nơi đó có lấy lượng lớn phi thuyền tập kết. Hắn mở ra rồi công cộng kênh. Ở công cộng kênh bên trong không ngừng có phụ cận phi thuyền người điều khiển phàn nàn âm thanh. Thông qua công cộng kênh bên trong nội dung. Leon biết rõ rồi nhảy vọt điểm bị phong tỏa tình huống. Hắn trong lòng căng thẳng. Đến lúc này, hắn như thế nào không biết rõ chính mình còn ở vào bị theo dấu vết bên trong. Không có chần chờ chút nào. Hắn lập tức thay đổi tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền. Chuẩn bị rời đi khu vực. Một chiếc đang nhảy vọt điểm công vụ phi thuyền hướng tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền phát ra. Rồi thẩm tra tin tức. Đây là muốn thẩm tra Leon thân phận tin tức. Leon vẫn là dùng biện pháp cũ. Khí tức của hắn từ Tom thu lại. Màu đen bao tay đem hắn ẩn thân. Cái bóng biến thành rồi chiến lợi phẩm bên trong một chương thẻ thân phận trên bậc cao tinh sĩ. Hắn đem thẻ thân phận mở ra cho rồi công vụ phi thuyền. Này công vụ phi thuyền hiệp trợ Isaiah tinh sư. Cơ hồ mảnh này tinh vực mỗi một chỗ nhảy vọt điểm đều có sắp xếp. Nếu như là lúc bình thường, cái bóng đưa ra thẻ thân phận tuyệt đối là không có vấn đề. Nhưng ở biết rõ rồi Lê Ông thủ đoạn nhỏ sau. Này thẻ thân phận mặc dù đổi rồi khác một cái thân phận. Nhưng lại có vấn đề giống như trước. Này thẻ thân phận nguyên chủ nhân đã mất tích một đoạn thời gian. Này mất tích chỉ là chính thức cách nói. Cũng chính là không có tìm tới thi thể. Chân chính tình huống chính là tử vong. Chỉ bất quá chính thức cần muốn chờ đợi một thời gian ngắn. Ở không có thi thể tình huống dưới. Chứng thực tử vong là muốn nhất định công nhiên bày tỏ thời gian. Phi thuyền lập tức động cơ. Người thẻ thân phận có vấn đề. Chờ đợi chúng ta tiến vào điều tra. Công vụ phi thuyền chuyển đến rồi mệnh lệnh. Đồng thời công vụ phi thuyền hệ thống vũ khí toàn bộ triển khai. Nhắm ngay Lê Ông tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền. Lê Ông lông mày nhăn lại. Hắn không có nghĩ đến sẽ xuất hiện dạng này việc. Hắn làm sao khả năng làm cho đối phương điều tra. Hắn thân phận một điểm đều chịu không được điều tra. Cái bóng chỉ là bề ngoài tương tự. Ở trước mặt kiểm tra bao quát gen các loại phương diện xác định. Cái bóng biến hóa không có mảy may tác dụng. Leon đem tinh thần lực buông ra. Công vụ phi thuyền năng lượng truyền thâu bị cưỡng ép cắt ra. Này công vụ phi thuyền rõ ràng là không biết rõ hắn tinh thần lực phạm vi có bao nhiêu xa. Ở vào hắn tinh thần lực phạm vi trong, lại không có mạnh mẽ tinh thần lực phòng ngự. Ở hắn trước mặt chẳng khác gì là không đề phòng. Nếu như đây không phải công vụ phi thuyền, Leon lại không muốn trêu chọc Noe chính phủ. Hắn sớm liền hạ sát thủ rồi. Công vụ phi thuyền mất đi rồi năng lượng truyền thâu. Hệ thống vũ khí tự nhiên là mất đi rồi tác dụng. Tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền động cơ khởi động. Mang lấy Leon rời đi nơi này. Leon trước mặt màn sáng trên xuất hiện rồi bị khóa định cảnh cáo. Hắn một bên kiểm tra xem xét lấy màn sáng trên tin tức. Một bên đem tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền động cơ gia tăng đến cực hạn. Khóa chặt đến từ 100 vạn cây số ngoài. Đó là Isaiah tinh sư cỡ trung phi thuyền mượn cùng công vụ phi thuyền liên hệ. Lợi dụng cỡ trung phi thuyền trên siêu văn minh khoa học kỹ thuật. Cưỡng ép khóa chặt rồi tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền. Tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền bản thân quét hình năng lực liền không mạnh. Càng không cần nói đối 100 vạn cây số ngoài quét nhìn. Leon ở phát hiện bị khóa định sau. Cũng rõ ràng một mực truy tung hắn 3 vị tinh sư đuổi tới. Hắn nhưng không có một điểm nghĩ cùng 3 vị tinh sư chiếu mặt ý nghĩ. Tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh. Hướng về vũ trụ chỗ sâu bay đi. Hắn nguyên coi là chính mình tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền tốc độ rất nhanh. Ai biết rõ màn sáng trên khóa chặt một mực bảo trì lấy. Không quản hắn làm sao tăng tốc đều không thể thoát khỏi. Đồng thời theo lấy khóa chặt tín hiệu tăng cường. Hắn cũng biết rõ truy binh phía sau đang đến gần. Leon rõ ràng dạng này vận chuyển căn bản không có cách gì thoát thân. Không được bao lâu, phía sau truy binh liền có thể truy lên chính mình. Đến lúc kia hắn tuyệt đối không có cách gì trốn qua 3 vị tinh sư tập sát. Hắn trong lòng có phán đoán, cũng có rồi quyết định. Hắn đem cửa khoang mở ra. Tinh thần lực mệnh lệnh Tom đem khí tức của hắn ẩn núp. Hắn lại dùng màu đen bao tay này kiện kỳ vật đem chính mình ẩn thân. Sau đó Leon nhảy ra cửa khoang, dung nhập vào hư không bên trong. Tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền bảo trì lấy tốc độ cùng phương hướng. Từ bên cạnh hắn tan biến, Leon tinh thần lực ở tồn trữ không gian bên trong quét qua. Co vào phi thuyền, xuất hiện. Hắn thân ở vào, co vào phi thuyền, trong. Hắn đem hỏa thuộc tính tinh lực dẫn nhập vào, co vào phi thuyền. Co vào phi thuyền, tiến vào trình độ lớn nhất ẩn núp trạng thái. Cũng ở nguyên vẫn duy trì đứng im. Leon đây là đang đánh cược. Cược hắn dựa vào Tom ẩn núp năng lực. Màu đen bao tay kỳ vật ẩn thân năng lực, lại thêm lên co vào phi thuyền, ngăn cách ẩn thân hiệu quả. 3 hạng ẩn núp tự thân gia trì, có khả năng ở đứng im trạng thái dưới lửa gạt phía sau truy binh. Hắn dạng này làm phi thường mạo hiểm, nếu như hắn bị phát hiện, hắn liền mất đi rồi thoát thân khả năng. Đối mặt 3 vị tinh sư, đặc biệt là còn có 1 vị 17 cấp tinh sư tình huống dưới. Mà liền hắn, vệ thần, cơ giáp cũng không được bất luận cái gì tác dụng bảo vệ. Nên biết rõ, vệ thần, cơ giáp có khả năng phòng ngự ở 16 cấp tinh sư công kích. Điều kiện tiên quyết là hắn thân thể đủ mạnh mẽ. Chính là dạng này khi hắn nhận được thực lực bị hao tổn 16 cấp tinh sư công kích xuống. Cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Càng không cần nói 17 cấp tinh sư rồi. Isaiah tinh sư nếu như đối Leon phát động công kích. Chờ đợi Leon chỉ có chết vong. Nhưng hắn lại không thể không dạng này mạo hiểm. Tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền không có rồi ưu thế tốc độ. Hắn bị 3 vị tinh sư truy lên là sớm muộn chi việc. Hắn cũng không nghĩ đến cuối cùng lại liều mạng. Hiện tại mạo hiểm, còn có thoát thân khả năng tính. Hắn đem chính mình tâm thần hoàn toàn thu lại. Lại đem tất cả cảm giác thu về. Hắn không biết rõ Isaiah tinh sư trong tay có cái gì dạng thiết bị. Nhưng hắn phi thường rõ ràng. Có khả năng một mực theo dấu vết hắn. Nói rõ Isaiah tinh sư trong tay nhất định có lấy hắn không biết theo dấu vết thủ đoạn. Leon đã như thế quyết định mạo hiểm. Hắn liền hoàn toàn chiếu theo trong lòng suy nghĩ đến tiến hành. Isaiah Tinh Sư không hề biết rõ Leon có lá gan lớn như vậy. Có can đảm một mình thoát khỏi tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền. Nên biết rõ tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền tốc độ cực nhanh. Đồng dạng vượt qua rồi Isaiah Tinh Sư tưởng tượng. Bọn hắn cỡ trung phi thuyền vì lẽ đó như thế nhanh. Đó là cỡ trung phi thuyền nhiều rồi một cái tinh lực động cơ. Đây là tìm tòi tiểu tổ đặc thù trang bị. Thuộc về Noe văn minh tất cả. Tom ẩn tàng khí tức năng lực thực ở dũng mãnh. Ở dị linh thế giới lúc, nhiều ít mạnh mẽ tồn tại đều không có phát hiện Tom ẩn núp dưới Leon. Leon một lần tính đem chính mình tất cả ẩn núp thủ đoạn toàn bộ dùng trên. Đây cũng là hắn có khả năng làm đến trình độ lớn nhất ẩn núp. Isaiah Tinh Sư, Gloss Tinh Sư cùng Louiser Tinh Sư đều là thể thuật hệ Tinh Sư. Bọn hắn năng lực nhận biết so ra mà nói yếu nhược trên một chút. Lại thêm lên cỡ trung phi thuyền cao tốc phi hành bên trong. Cũng nhường ba vị tinh sư cảm giác không có cách gì đạt tới tốt nhất trạng thái. Leon ở vào đứng im trạng thái lúc ẩn núp hiệu quả tốt nhất. Ba vị tinh sư ở không có nghĩ đến hắn sẽ làm như vậy tình huống dưới. Cỡ trung phi thuyền từ hắn bên thân không xa chỗ bay qua. Cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Cỡ trung phi thuyền sau khi rời đi. Leon tiếp tục bảo trì lấy loại này ẩn núp trạng thái. Isaiah Tinh Sư siêu viễn cự ly khóa chặt. Nhường Leon bảo trì lấy độ cao cảnh giác. Leon cũng không nghĩ bởi vì này một điểm không cẩn thận. Bị Isaiah Tinh Sư lần nữa khóa chặt. Leon nhưng không có rồi cao tốc phi thuyền. Nếu như lần nữa bị phát hiện. Căn bản không đường có thể trốn. Qua rồi hồi lâu. Hắn mới buông ra rồi chính mình cảm giác. Ở cảm giác bên trong không có phát hiện nguy hiểm. Hắn mới dùng tinh lực khu động co vào phi thuyền, hướng về một cái phương hướng bay đi. Này một lần, co vào phi thuyền, tốc độ cũng không nhanh. Nhưng, co vào phi thuyền, lợi hại nhất không hề là tốc độ. Mà là ẩn núp hiệu quả. Đây chính là Leon cần nhất. Bây giờ nhảy vọt điểm bị phong tỏa. Hắn chính là phi hành hết tốc lực. Cũng không có thể đi chỗ. Hắn tinh thần lực tiến vào nghiên cứu hư không chiếc nhẫn. Liên tiếp rồi siêu cấp chủ não. Đem trước mắt tình huống truyền vào siêu cấp chủ não. Giao do siêu cấp chủ não phân tích phán đoán. Siêu cấp chủ não rất nhanh liền cho hắn mấy cái lựa chọn. Một là đi trước gần nhất nhảy vọt điểm. Ẩn thân ở nhảy vọt điểm ngoài chờ đợi mở ra cơ hội. Nhảy vọt điểm là không khả năng một mực. Chỉ cần mở ra liền có thể từ nhảy vọt điểm rời xa mảnh này tinh vực. Đến Noe văn minh khu vực biên giới. Lại đi rời khỏi Noe văn minh. Hai là trở về Esta. Ở nơi đó ẩn núp chính mình. Esta mất đi rồi tinh sư. Leon đến rồi nơi đó chính là mạnh nhất tồn tại. Lại thêm lên Esta vừa nhận đến rồi to lớn tai nạn. Nhưng cung hắn ẩn thân khu vực rất nhiều. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.